Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 35 của bộ truyện ngôn tình hiện đại có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bắc Chi. Tập 35 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng phải anh? Lâm Huyền Bạch trợn tròn mắt nhìn anh vô cùng sửng sốt. Thiêm Lý hình như cũng đã nhận xong điện thoại, từ phòng khách chạy vào, ánh mắt vội vàng liếc qua liếc lại. Ô, cậu chủ, chẳng phải cậu đi công tác rồi sao? Sao bỗng dưng lại quay về? Ừ, Hoắc Trường Uyên sướn môi, chuyến bay bị hủy đột xuất. Chẳng trách tôi bảo mà, cậu đã đi công tác rồi. Thiêm Lý lẩm bẩm suốt, trong lòng thì cảm thán, cuối cùng cũng giải thích được một cách hợp lý. Lúc gọi điện thoại, cô Lâm ở đầu kia chần chừ mãi không đồng ý. Mãi đến tận khi cậu chủ che loa điện thoại và bà nói với cô mình đã đi công tác rồi. Quả nhiên nói như vậy xong, cô liền đồng ý. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại ấy, Hoắc Trường Uyên cũng lên gác thay quần áo đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ được, anh bỗng dưng quay về. Tôi... Lâm Uyển Bạch ấp úng. Khi đôi mắt thâm trầm ấy hướng về phía mình nhìn mình chăm chú, cô ngượng ngập giải thích. Đậu Đậu nói muốn ăn mì, thế nên tôi qua đây nấu. Ừ, Hoắc Trường Uyên một lần nữa dướn môi. Lâm Việt Bạch nhìn thấy anh sải rộng bước chân tiến thẳng vào trong bếp, trên người là bộ đồ công sở, cà vạt cũng thắt tỉ mỉ, có vẻ như thật sự định đi công tác. Hoắc Trường Uyên nhìn lướt qua chỗ mì và trứng gà trên bệ bếp cùng với chỗ xúc xích được thái miếng nhỏ trên thớt. Tối nay tôi chưa ăn cơm, nấu thêm một phần đi. Ừ, Lâm Việt Bạch gật đầu. Dù sao bây giờ anh cũng đang đứng ngay trong bếp, đối với yêu cầu như vậy cô rất khó chối từ. Hoắc Trường Uyên thu lại tầm mắt trầm giọng nói, chỗ xúc xích đó tôi cũng muốn. Biết rồi. Lâm Việt Bạch vươn tay lấy thêm một quả trứng nữa. Hoắc Trường Uyên nhướng đôi mày, hài lòng đút hai tay vào túi quần đi ra ngoài. Hơn 10 phút sau, máy hút mùi được tắt đi. Lâm Việt Bạch cũng chưa ăn. Ban đầu cô nghĩ có thể cùng bánh bao nhỏ ăn một chút, không ngờ Hoắc Trường Uyên lại đột ngột quay về. Đang do dự không biết phải làm sao thì Thím Lý đã chia chỗ mì trong nồi thành ba bát, lần lượt bê ra. Trong phòng ăn bên ngoài, hai bố con họ vẫn như lần trước đã ngồi sóng đôi đợi sẵn ở đó. Lâm Viễn Bạch đành cầm đũa đi theo phía sau, kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi xuống ăn mì. Bánh bao nhỏ dùng chiếc bát nhi đồng của mình ăn trọn hai bát. Hoắc Trường Uyên ngồi bên cũng nhanh chóng kết thúc hai bát. So với hai bố con họ, cô chỉ cắm cúi ăn được nửa bát. Ngoài việc ăn không nhiều ra, đa phần còn vì tối nay cô không muốn ăn uống gì. Uyển Uyển, có phải cô không ăn được nữa không? Bánh bao nhỏ bừng bát lên húp nước, nhìn cô chằm chằm ánh mắt san sảo. Lâm Uyển Bạch thật thà thừa nhận, ừ, một chút. Vậy bảo giúp cô. Hai mắt bánh bao nhỏ sáng rực lên. Nó đứng lên ghế, cầm lấy chiếc bát của cô, có điều còn chưa kịp nhúng đũa vào, đã bị một bàn tay lớn bên cạnh giật mất. Không được, trẻ con buổi tối ăn nhiều quá, sẽ không tiêu hóa được đâu. Bánh bao nhỏ muốn giật, nhưng mới đó đã nhìn thấy papa trở tay, đổ hết mì vào bát của mình. Bánh bao nhỏ rất muốn bùng cháy, suýt chút nữa thì ném văng đôi đũa trong tay ra ngoài. Nhưng Hoắc Trường Uyên quắc mắt lườm, nó lập tức nghĩ tới chuyện gì đó, nhanh chóng trở về dáng vẻ của một em bé ngoan. Về bát mì, tiếp tục húp nước với vẻ không mấy tình nguyện. Lâm Uyển Bạch không hiểu được những cơn sóng ngầm giữa hai bố con họ, cũng không thể xen vào việc dạy con của Hoắc Trường Uyên. Có điều nhìn thấy anh cúi đầu ăn phần mì mình vừa ăn qua, bên trong còn có nước bọt của mình. Cũng bất giác nhớ tới mấy lần hôn nhau trước đó, nhất là lần cuối cùng trong xe của anh. Bánh bao nhỏ bỗng nhiên nghiêng đầu. Uyển Uyển, sao mặt cô đỏ vậy? Đâu có. Lâm Viễn Bạch cụp mắt xuống ấp úng. Có thể tại trong phòng quá nóng. Có sao? Bánh bao nhỏ co rụt bàn chân nhỏ lại. Vì sao bà bảo lại cảm thấy hơi lạnh nhỉ? Hoắc Trường Uyên từ tốn mỉm cười, tốt bụng hỏi thăm. Có cần mở cửa sổ cho cô không? Không cần đâu. Lâm Uyển Bạch càng cúi đầu thấp hơn. Cuối cùng tới khi anh buông đũa xuống, thím Lý từ phòng khách đi vào dọn dẹp, cô mới giả vờ nhìn đồng hồ. À, cô không còn sớm nữa, tôi... Bánh bao nhỏ vừa nghe thấy vậy, bỏ mặc tất cả, nhảy từ trên ghế xuống, nhào tới ôm chân cô. Cô đã hứa với Bảo Bảo là sẽ ngủ lại mà. Lâm Uyển Bạch khó xử, đó là vì Hoắc Trường Uyên đi công tác nên cô mới đồng ý. Đối diện với hai con mắt long lanh như hai hột nhãn của nó, cô ngập ngừng không thể nhẫn tâm. Đậu đậu, cô... Thím Lý, chuẩn bị phòng cho khách. Chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên che lấp giọng cô dặn dò. Không cần đâu. Bánh bao nhỏ quay đầu, mừng rỡ dính sát vào cô. Uyển Uyển, ngủ với Bảo Bảo. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng định nói gì đó, nhưng bước chân của thím Lý nhanh hơn, chớp mắt đã đi lên gác. Cuối cùng cô vẫn bị ép ở lại, theo bánh bao nhỏ vào căn phòng ngủ của nó. Bên ngoài trời tối dần, thím Lý đưa bánh bao nhỏ đi tắm, bên trong có tiếng nước chảy xào xào vọng ra. Lâm Uyển Bạch đứng dựa bên cửa sổ chờ đợi. Khi bị ai đó đẩy cửa từ bên ngoài, cô chợt đứng thẳng lên. Cùng tiếng bước chân trầm ổn, Lâm Uyển Bạch quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã thay bộ đồ ngủ bước vào. Hơn nữa rõ ràng cũng vừa tắm xong, tóc còn chưa lau khô hết, có giọt nước tí tách giỏ xuống. Đậu đậu đang tắm à? Hoắc Trường Uyên hỏi. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cảm nhận được bóng sáng cao lớn của anh đang đi về phía mình, cô mím môi. À, tôi vào giúp thím Lý một chút. Cô cúi đầu, vừa định ra trước cửa phòng tắm, tay còn chưa kịp chạm vào cửa, đã cảm giác có một cái bóng ập xuống. Cổ tay cô bị giữ lại từ phía sau. Cô xoay tròn tại chỗ, tựa lưng vào bức tường bên cạnh. Hoắc Trường Uyên chống hai cánh tay lên phía trên đầu cô, bao bọc cô trong phạm vi của mình. Cô muốn rụt người lại né tránh, tay anh vẫn bám theo như hình với bóng. Ngoài cơ thể tráng kiện, cả ánh mắt Hoắc Trường Uyên cũng dồn ép cô, ép đến tận khi gáy cô áp sát vào tường mới từ từ lên tiếng. Lâm Uyển Bạch, cô đang cố tình trốn tôi. Tôi không có. Lâm Uyển Bạch quay đi. Vậy vì sao cô không dám nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời? Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại. Tôi không hề. Lâm Uyển Bạch lặp lại, đồng thời ngẩng đầu lên. Nhưng chưa đầy một giây sau, cô lại vội vã cúi xuống. Hoắc Trường Uyên như cố tình, mỗi chữ bật ra hơi thở đều phả lên mặt cô, nhìn thấy mí mắt cô run lên mới cam tâm. Hôm đó ở Phan Thị, còn cả hôm nay nữa, cô còn dám nói không? Lâm Uyển Bạch cắn môi, đúng là cô cố tình trốn tránh anh. Bàn tay buông thõng hai bên được nắm chặt lại, lọn tóc mai bên tai bất ngờ bị ai đó vén lên. Hoắc Trường Uyên, Đậu Đậu và thím Lý đều ở bên trong. Thấy anh như bỏ ngoài tai, Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu né ra. Không ngờ động tác như vậy ngược lại khiến ngón tay anh chạm lên má cô, hơi thở nóng rẫy càng thêm sát gần. Tôi lại muốn hôn em rồi, phải làm sao đây? Anh đừng làm bừa. Những âm thanh của Lâm Uyển Bạch bị nuốt chửng bởi môi lưỡi anh. Cô những tưởng anh chỉ cố tình trêu chọc bằng lời nói, không ngờ lại làm ra hành động lỗ mãng như vậy. Qua một cánh cửa, tiếng nước chảy vẫn rõ mồn một. Nếu để thím Lý và bánh bao nhỏ bắt gặp, cô chắc chắn có thể đập đầu chết ngay. Hoắc Trường Uyên vốn chỉ định chuồn chuồn đạp nước rồi thôi, nhưng lại không kiểm soát được chính mình. Giống như có thứ gì đó trong cơ thể được đánh thức vậy. Hương vị của cô luôn khiến anh nhung nhớ quyến luyến. Khi tách ra, môi anh khẽ cọ vào môi cô, anh cất giọng khàn khàn. Không chỉ muốn hôn em, còn muốn chạm vào em, muốn... Cuối cùng anh không nói, đáy mắt có những dục vọng khó mà che giấu. Đầu óc Lâm Uyển Bạch như nổ tung vậy, bờ môi cô bị hôn đến sưng tấy, ánh mắt hoảng loạn. Hoắc Trường Uyên. Khi bàn tay anh lần mò dưới vạt áo, cô cắn môi kêu khẽ. Cảm giác gáy đã cứng đờ lại, cô không thể né tránh được nữa, nhưng anh có vẻ không hề kiêng dè, đưa ngón tay thô ráp chạm lên eo cô. Nếu anh còn làm vậy, tôi hét lên đấy. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên không chút thay đổi, thậm chí còn có phần châm chọc. Hét đi, chẳng phải ban nãy em nói với Đậu Đậu và thím Lý đều ở đây đó sao? Hoắc Trường Uyên, phiền anh tự trọng. Lâm Uyển Bạch lấy cả hai tay chống lại anh, cố gắng kéo giãn khoảng cách của hai người. Độ nóng dưới lòng bàn tay khiến trái tim cô co rụt lại. Cô nhắm mắt lại mấy giây, khi mở mắt ra, mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt anh. Được rồi, tôi thừa nhận đang trốn tránh anh, vì tôi không muốn dính líu quá nhiều tới anh. Tôi hy vọng anh đừng quên, anh đã có vợ chưa cưới, không bao lâu nữa sẽ kết hôn. Cô không quên những lời Lục Tịnh Tuyết nói hôm đó, bây giờ chúng vẫn còn văng vẳng bên tai. Hoắc Trường Uyên nghe thấy vậy, chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm. Trong đôi mắt sâu còn mang theo sự thăm dò rõ ràng. Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên dướn môi cười. Ghen à? Tôi không hề. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn lắc đầu, nhưng Hoắc Trường Uyên có vẻ không từ bỏ, rất muốn xác nhận lại lần nữa, nhìn cô chằm chằm. Thật sự không? Lâm Uyển Bạch mí môi, không hiểu nổi anh đang nhắm vào điều gì. Cảm nhận được bàn tay trên eo bắt đầu tác quái, cô một lần nữa hoang mang, bàn tay chống lên ngực anh cũng đang dồn sức. Hai người cứ thế chống cự qua lại trong im lặng, không ai có được ưu thế hơn ai, ngay cả hơi thở cũng trở nên hoảng loạn. Hai người đang làm gì vậy? Chất giọng non nớt bất ngờ vang lên. Thím Lý hình như vẫn còn ở phía sau, bánh bao nhỏ ấp khăn tắm chạy ra ngoài, đang đứng nhìn họ. Hoắc Trường Uyên khẩn trương rút tay về. Lâm Uyển Bạch cũng vậy, gượng gạo dịch sang bên cạnh vài bước, không biết phải nhìn vào đâu. Bánh bao nhỏ lũn cũn chạy qua, khẽ đung đưa cánh tay cô hỏi nhỏ. Uyển Uyển, có phải ba ba ức hiếp cô không? À, không phải đâu. Lâm Uyển Bạch càng thêm ngượng ngập. Nếu ba ba ức hiếp cô cứ nói với con có thể giúp cô. Nói tới đây, bánh bao nhỏ khựng lại, nhìn ba ba đầy áp lực, dường như cảm thấy cả chiều cao và sức vóc của anh đều rất to lớn. Nghĩ mãi một lúc lâu nó mới nói tiếp. Giúp cô đập vỡ hết đồ đạc trong phòng ba ba. Ừ, chuyện này bà bảo giỏi nhất. Lâm Uyển Bạch trở nên bối rối vì ánh mắt quan tâm của bánh bao nhỏ. Đúng lúc này thím Lý đi ra. Cô Lâm, tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi, nước cũng đã nóng, cô có thể đi vào. À vâng, cảm ơn thím. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô nhanh chóng đi về phía phòng tắm. Khi quay người định đóng cửa lại thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Lúc tắm nhớ khóa cửa cẩn thận. Lâm Uyển Bạch nóng bừng mặt, nhìn cánh cửa đóng kín, hình như thật sự chỉ còn có tiếng khóa trái. Bánh bao nhỏ nghi hoặc nhìn về phía ba ba. Vì sao phải khóa chứ? Bà bảo sẽ không vào nhìn trộm đâu. Ừ, Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Anh sợ mình không kìm lòng được. Lề mề bên trong hơn 20 phút, Lâm Uyển Bạch mới từ trong phòng tắm đi ra. Thím Lý rất chu đáo, còn chuẩn bị áo ngủ cho cô, nhưng là của nam. Cô mặc tay vào, cổ tay áo và ống chân đều quá rộng, hơn nữa tuy đã giặt rồi, nhưng mùi nam giới vẫn thoang thoảng đâu đây. Hình như có hiểu lầm trước đó. Sau khi cô đi ra, bánh bao nhỏ liền nhảy xuống giường. Sợ cô lại bị ức hiếp, nó nắm tay cô như muốn bảo vệ, đồng thời đuổi papa nãy giờ vẫn còn đứng trong phòng mình ra. Nói mình buồn ngủ lắm rồi. Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, nó lập tức nhào vào lòng cô. Uyển Uyển. Lâm Uyển Bạch thơm một cái lên má nó. Có bánh bao nhỏ ở đây, cô yên tâm hơn không ít, không sợ Hoắc Trường Uyên sẽ làm ra hành động gì thái quá. Thế nên cả buổi tối cô chỉ ôm chặt bánh bao nhỏ trong lòng. Cả một tối ngủ ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy, bánh bao nhỏ trong lòng đã mở to đôi mắt tròn. Lâm Uyển Bạch phát hiện có gì mắt nên cậy ra cho nó. Bánh bao nhỏ lập tức xấu hổ, cọ qua cọ lại trong lòng cô. Cảm ơn Uyển Uyển. Lâm Uyển Bạch nhìn giờ, 7:30, không sớm cũng không muộn. Cô trải lại ga giường cho gọn gàng, rồi đưa bánh bao nhỏ đi đánh răng rửa mặt. Trên bệ rửa mặt có bộ bàn chải và khăn mặt hôm qua Thím Lý chuẩn bị, một lớn một nhỏ, đứng trước gương đánh răng. Bánh bao nhỏ đứng lên ghế đầu, ánh mắt len lén liếc sang bên cạnh, trong lòng sung sướng. Giá mà sáng nào cũng được rửa mặt với Uyển Uyển thì hay biết bao. Lâm Uyển Bạch cũng nhìn đống nhỏ xíu bên cạnh mình, sợ thằng bé sẽ rơi xuống, đồng thời cũng nhân lúc nó không chú ý cúi xuống nhìn ngực. Kỳ lạ thật, sao cô cứ có cảm giác giống như buổi tối ngủ ở club, cảm giác căng tức. Hình như Thím Lý đã đợi sẵn từ sớm, nghe thấy tiếng động bèn gõ cửa đi vào. Lâm Uyển Bạch đánh răng rửa mặt xong bèn thay quần áo, vốn dĩ định ra về, nhưng Thím Lý bảo cô ở lại ăn sáng xong hãng đi, hơn nữa cũng đã bê phần quà sáng của cô ra. Đối mặt với một thím lý hiền từ và một bánh bao nhỏ tràn đầy kỳ vọng, cô đành phải đồng ý. Từ phòng thằng bé đi ra, ngang qua phòng Hoắc Trường Uyên, hình như anh cũng mới thức giấc chưa lâu, đang đứng cạo râu. Nghe thấy tiếng động, anh đi ra cửa, nhìn anh có vẻ rất phấn chấn, đứng nhìn con trai nắm tay cô nhảy chân sáo, mặt vui như nở hoa. Bỗng nhiên anh lại thấy ngứa mắt vô cùng. Chào buổi sáng papa. Bánh bao nhỏ vui vẻ chào. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng. Tối qua có tè dầm không đấy? Bánh bao nhỏ bỗng nhiên dậm chân. Khuôn mặt nhỏ chuyển sang đen sì, ấm ức như sắp khóc, căng thẳng và lo lắng nhìn sang bên cạnh, sợ cô vì chuyện này mà ghét bỏ nó. Lâm Viễn Bạch không lập tức vỗ về bánh bao nhỏ, vì tầm mắt của cô đã bị hấp dẫn bởi bàn tay phải của anh, hoặc có thể nói là vì con dao cạo râu anh đang cầm. Nhìn ra được anh đã dùng nó lâu lắm rồi, chóc cả sơn. Cô không thể nhớ nhầm, đó là món quà sinh nhật cô tặng cho anh. Lâm Uyển Bạch giữ người. Con dao cạo râu của anh. Sao vậy? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch ngẩn người lắc đầu. Không sao. Thím Lý xuống nhà trước đã cất tiếng gọi. Thưa cậu, tiểu thiếu gia, cô Lâm có thể xuống ăn sáng rồi. Giống như tối hôm qua, ba người ngồi quây xung quanh bàn ăn. Ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ hắt vào, ấm áp trải khắp các ngóc ngách. Thím Lý đứng trong bếp ngắm nhìn, bất giác mỉm cười. Tuy biết cậu chủ đã có vợ chưa cưới, nhưng bà luôn cảm thấy tiểu thiếu gia ở bên cạnh cô vợ chưa cưới đó không được vui. Ngược lại, khung cảnh trước mắt mới càng giống một gia đình ba người. Bánh bao nhỏ rất giận dữ, trừng mắt với papa. Nó vẫn còn giận dữ chuyện bố nhắc đến vấn đề tè dầm, nhưng vì có mặt Lâm Uyển Bạch ở đây nên nó không thể nổi đoá. Hơn nữa vẫn còn có phần lo lắng, thi thoảng lại liếc mắt sang bên cạnh. Thấy Lâm Uyển Bạch cứ cúi đầu nhai bánh mì mãi, nó ấm ức vô cùng. Toi rồi, thật sự là chán ghét bảo bảo rồi. Suy nghĩ của Lâm Uyển Bạch vẫn đang chìm đắm trong chuyện chiếc dao cạo râu ban nãy, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm tội nghiệp của bánh bao nhỏ ở đối diện. Cuối cùng, sau khi nuốt miếng bánh mì cuối cùng, cô đặt dĩa xuống. À, tôi ăn đủ rồi. Lát nữa tôi tiện đường đưa cô về. Hoắc Trường Uyên cầm tách cà phê lên. Không cần đâu, tôi tự về được rồi. Lâm Uyển Bạch lắc đầu cụp mắt xuống mấy giây. Cô làm như bất ngờ nhớ ra. À, hình như tôi để quên di động trên gác. Tôi đi lấy một chút. Cô Lâm, để tôi lên nhà lấy giúp cô nhé. Thím Lý vội từ trong bếp đi ra. Lâm Uyển Bạch lại lắc đầu. Không cần đâu, để tôi tự đi. Hoắc Trường Uyên dựa lưng ra sau ghế, khẽ nheo mắt lại không nói gì hết. Tại biệt thự nhà họ Lục, sau khi thay giày đi vào phòng khách, Lục Học Lâm thấy vợ con đang ngồi trên sofa, trên bàn đặt trà và điểm tâm. Vừa nhìn thấy ông, Lục Tịnh Tuyết đã đi tới khoác chặt cánh tay ông. Bố, từng này tuổi đầu rồi mà còn nhõng nhẽo hả? Lục Học Lâm mỉm cười. Lục Tịnh Tuyết dựa đầu vào vai ông để lộ má lúm đồng tiền. Dù có lớn đến đâu, ở trước mặt bố con mãi mãi là một đứa trẻ, con tình nguyện làm nũng bố. Đúng rồi. Lục Học Lâm mỉm cười gật đầu. Nguyễn Chính Mai ở bên cạnh cũng mỉm cười, nhìn hai bố con họ đùa giỡn rất mãn nguyện. Được con gái kéo ngồi xuống sofa, Lục Học Lâm hỏi. Vừa vào nhà đã nghe tiếng hai mẹ con nói chuyện. Nói gì vậy? Con có thể nói gì chứ? Đương nhiên là chuyện cưới xin của Tịnh Tuyết và Trường Uyên rồi. Nguyễn Chính Mai buông tách trà trong tay xuống, bất giác lẩm bẩm. Hai nhà họ Hoắc và họ Lục chúng ta có hôn ước bao nhiêu năm qua, hai đứa chúng nó 4 năm trước cũng đã làm lễ đính hôn, cũng nên khẩn trương làm đám cưới đi, tránh để đêm dài lắm mộng. Trường Uyên cũng không còn trẻ nữa, sao lại không biết sốt ruột chứ? Lục Tịnh Tuyết đúng lúc này dựa vào ông. Bố, hôm nào bố nói chuyện với Trường Uyên giúp con đi. Sốt sắng muốn cưới chồng vậy sao? Lục Học Lâm nghe vậy bật cười. Trời ơi bố, bố còn chọc con gái mình nữa. Lục Tịnh Tuyết bày ra dáng vẻ của một cô con gái ngoan ngoãn nũng nịu. Vậy bố có giúp con không? Lục Học Lâm trầm tư giây lát rồi nói. Ý kiến của bố là thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Ông nói vậy là sao chứ, tôi không đồng ý. Chẳng lẽ nó cứ chần chừ không chịu kết hôn thì Tịnh Tuyết nhà chúng ta cứ thế chờ đợi nó mãi à? Nguyễn Chính Mai ngồi bên nghe thấy vậy lập tức nhíu mày. Tiểu Mai, chuyện của con trẻ cứ để chúng nó giải quyết. bậc cha mẹ như chúng ta đừng tạo quá nhiều áp lực. Lục Học Lâm thở dài nói với vợ, rồi nhìn sang con gái dịu dàng nói, Tịnh Tuyết, bố vẫn chỉ có câu nói đó, thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Nếu con và Trường Uyên đã đến lúc phải kết hôn, dĩ nhiên thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, có lúc rất nhiều thứ không thể miễn cưỡng được, nhất là tình cảm. Nguyễn Chính Mai có vẻ bị kích động bởi câu nói cuối cùng của ông, sắc mặt không ổn cho lắm. Lục Học Lâm cũng phát hiện ra, không nói nhiều thêm đứng lên. Hai mẹ con nói chuyện đi, bố lên nhà gửi mấy cái email. Khi bóng ông biến mất khỏi cầu thang, Nguyễn Chính Mai mới quay lại, bực dọc nói một câu. Mẹ đã sớm nói với con rồi, không hy vọng gì được vào bố con đâu. Nét mặt Lục Tịnh Tuyết cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Ngoài cửa có tiếng động vọng tới, người tài xế nhanh chóng đi vào. Thưa đại tiểu thư, phu nhân, theo dõi thế nào rồi? Lục Tịnh Tuyết hỏi thẳng. Theo lời đại tiểu thư dặn dò, mấy hôm nay tôi luôn đi theo Hoắc tổng. Người tài xế cung kính báo lại, trong lòng thật ra kêu khổ liên miên. Công việc thường nhật của ông ta rõ ràng là lái xe, mấy hôm nay lại phải theo đuôi như đặc vụ. Anh ấy đúng là không còn tìm cô Lâm đó nữa, nhưng mà... Nói tới đây, tài xế quan sát sắc mặt Lục Tịnh Tuyết rồi mới nói tiếp. Cô Lâm tới nhà anh ấy, hơn nữa tối qua còn ngủ ở đó, sáng nay mới rời đi. Ông nói gì? Lục Tịnh Tuyết đứng phát dậy. Tịnh Tuyết, cô Lâm nào chẳng lẽ... Nguyễn Chính Mai nhíu mày suốt, thấy con gái im lặng ngầm xác nhận, bà ta cũng không thể ngồi yên nữa. 4 năm trước, nó đã ra nước ngoài rồi cơ mà, sao lại quay về? Lục Tịnh Tuyết nhìn lên gác. Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, cẩn thận bố nghe thấy đấy. Cô gái đó làm sao thế hả? Lại chạy tới dây dưa với Trường Uyên. Nguyễn Chính Mai nghiêm mặt. Mẹ, mẹ bảo rốt cuộc cô ta đặc biệt ở chỗ nào? Lục Tịnh Tuyết nhíu mày rất không thể hiểu được. Sao 4 năm trước Trường Uyên bị cô ta mê hoặc đến điên đảo còn không tiếc lời hủy hôn ước với con? 4 năm sau, dù không còn nhớ gì nữa mà vẫn bị cô ta hấp dẫn. Cũng may Trường Uyên không nhớ gì nữa, Nguyễn Chính Mai nói. Vâng, Lục Tịnh Tuyết gật đầu tán thành. Xem ra chuyện cưới xin không thể lần lữa nữa. Còn nữa Tịnh Tuyết, con phải khẩn trương thân thiết với Trường Uyên đi. Mẹ, con cũng muốn mà. Không chỉ Trường Uyên, con cũng cố gắng gần gũi với cả Đậu Đậu, nhưng không có hiệu quả chút nào. Con trẻ không vội, chủ yếu là Trường Uyên. Nguyễn Chính Mai trầm tư, kéo sát con gái lại. Tịnh Tuyết, hai đứa trưởng thành cả rồi, có lúc không cần kiêng dè quá, về mặt ấy nên chủ động một chút, đàn ông mà, đều có thói hư tật xấu. Lục Tịnh Tuyết dĩ nhiên nghe hiểu được những lời mẹ nói. Có điều tròn 4 năm rồi, tuy rằng đi tới đâu cô ta cũng sóng trống khua chiêng là vợ chưa cưới, nhưng hai người họ thật sự chưa có giây phút thân mật nào. Đừng nói là hôn, nắm tay cũng rất ít, e rằng chỉ vào những trường hợp đặc biệt, còn đều là cô chủ động. Hơn nữa về mặt đó, cô ta cũng không hề từ bỏ. Bóng gió ám chỉ nhiều lần, cũng làm rất nhiều, nhưng Hoắc Trường Uyên đều thản nhiên như không. Thậm chí có lần khi anh đi công tác, cô ta còn cất công sang khách sạn bên đó, mặc áo ngủ tình thú cho anh ta xem. Vậy mà anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nguyễn Chính Mai thấy con ủ rũ bèn thì thầm bên tai. Tịnh Tuyết, nếu thật sự không được, con... Ngoài cửa sổ, bóng tối đã bao trùm. Lâm Uyển Bạch tắm rửa, ngồi trên sofa vừa lau khô tóc, vừa nhìn chằm chằm bàn thảo bài phỏng vấn trên laptop, thi thoảng lại xóa hoặc sửa đôi ba chỗ. Tiếng gõ cửa vang lên rất đột ngột, cô nghi hoặc đi ra cửa chính. Bò lên mắt thần nhìn ra ngoài, Lâm Uyển Bạch bất giác cắn môi, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình. Cô cài kín cả cúc áo cổ rồi mới lề mề mở ra. Bên ngoài, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên gần như che kín toàn bộ ánh sáng của hành lang. Anh đứng đó bất động trong bộ vest đen, nhưng cà vạt đã biến mất. Khác với cô, hai cúc áo cổ của anh đều để mở, để lộ làn da màu đồng dưới yết hầu. Lâm Uyển Bạch nhìn trái ngó phải, không hề thấy bóng dáng bánh bao nhỏ, chỉ có mình anh, quả thực rất kỳ lạ. Cô nuốt nước bọt. Sao anh lại đến đây? Tôi không được đến à? Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại. Ngay sau đó, anh cất đôi chân dài ngoằng, thẳng thừng đi qua bậc cửa. Một động tác quá mức quyền thế, mùi hương nam tính cuồn cuộn ập vào. Lâm Việt Bạch bất giác lùi sau nửa bước. Nửa bước lùi sau ấy dường như là một sự dung túng. Hoắc Trường Uyên dẫm chân lên tấm thảm ngoài cửa thay giày. Lần này anh dứt khoát không đi dép nữa mà đi chân đất vào trong nhà. Hơn nữa là lao thẳng vào phòng ngủ của cô. Lâm Biển Bạch đứng ngây ngốc 2 giây rồi nhíu mày gấp gáp đuổi theo. Anh đến có chuyện gì không? Bước chân Hoắc Trường Uyên rất nhanh, mới đó đã vào trong phòng cô, hai tay đút túi quần. Đây là phòng của em, hình như lần trước đến tôi chưa tham quan. Lâm Biển Bạch mím môi lại. Thế nên tối muộn rồi anh chạy đến nhà tôi chỉ để tham quan phòng tôi. Có gì không được. Hoắc Trường Uyên khép đôi chân dài, ngồi xuống bên giường. Vậy bây giờ anh tham quan xong rồi đi được chưa? Lâm Biển Bạch đứng bên cạnh. E là chưa được. Hoắc Trường Uyên vắt hai chân vào nhau, uể oải đáp. Rốt cuộc anh định làm gì? Lâm Biển Bạch có phần sụp đổ. Hoắc Trường Uyên gõ ngón tay xuống đầu gối, nhướng mày với cô. Tôi qua đây tìm em đòi một thứ. Gì cơ? Lâm Biển Bạch nghi hoặc. Hoắc Trường Uyên khẽ nheo mắt lại, từ tốn nói tiếp. Sáng nay khi rời khỏi nhà tôi, em mang theo thứ gì? Lâm Biển Bạch nghe xong, biểu cảm lập tức trở nên hoảng loạn. Cô quay đi, cố gắng bình tĩnh lại vẻ ngoài. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Con dao cạo râu của tôi đã biến mất, không phải do em lấy đi. Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày hơn một chút. Lâm Biển Bạch bất giác nắm chặt tay lại. Hoắc Trường Uyên hạ bên chân đang gác xuống, ngữ khí như đang thương thảo với cô. Không thừa nhận là định để tôi lục soát. Lâm Biển Bạch như ngừng thở. Vì chột dạ, ánh mắt cô khẽ liếc về phía chiếc tủ đầu giường bên cạnh. Hoắc Trường Uyên bắt ngay được động tác tinh vi của cô, đứng lên sải bước đi thẳng về phía đó. Khi cô hoảng loạn định ngăn cản, anh đã nhanh hơn một bước, kéo ngăn kéo ra. Bên trong ngoài những đồ lặt vặt, con dao cạo râu hoàn toàn nổi bật. Hoắc Trường Uyên cầm nó lên, nhìn về phía cô trêu chọc. Lâm Uyển Bạch, em còn định nói gì? Tôi... Lâm Uyển Bạch mất mặt vô cùng. Em cái gì? Sao không nói? Hoắc Trường Uyên cầm con dao cạo râu nhìn xuống cô, từ từ bước về phía trước cô. Lâm Uyển Bạch bị bóc mẽ tại chỗ không nói nên lời, không ngừng lùi lại phía sau, cho đến khi bắp chân chạm phải mép giường. Hôm sau không thể lùi thêm được nữa, cô ngồi phịch xuống giường. Hoắc Trường Uyên ép sát ngay sau đó, quỳ một gối bên cạnh cô, bóng anh bao trùm, cộng thêm chất giọng dồn ép. Vì sao lại cầm dao cạo râu của tôi đi? Tôi... Lâm Uyển Bạch chỉ ấp úng nói được đúng chữ này. Hơi thở của anh phả vào khiến bờ mi cô run rẩy, hoảng loạn hụt hơi. Chẳng phải em muốn nói, muốn trốn tôi, không muốn dây dưa với tôi quá nhiều ư? Vì sao còn lấy dao cạo râu của tôi đi? Hoắc Trường Uyên chống hai cánh tay, cúi sát gương mặt cương nghị xuống, bờ môi mỏng gần như dính sát vào cô. Em cố tình cầm nó đi, chẳng phải đang tạo cơ hội cho tôi sao? Lâm Uyển Bạch, lẽ nào con gái luôn nói một đằng, nghĩ một nẻo như vậy sao? Tiểu Bạch. Đột nhiên phía cửa ra vào vang lên tiếng động. Bước chân của Tang Hiểu Du có vẻ rất vội vàng, cũng không chú ý đến đôi giày da nam thừa ra trước cửa mà xông thẳng vào phòng cô. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng mờ ám trong phòng, cô ấy phanh gấp lại. Hai người tiếp tục đi, mình về phòng trước. Nói xong, trong chớp mắt, cô ấy đã quay lại đóng cửa, dáng vẻ như vừa nhìn chuyện thầm kín vậy. Hoắc Trường Uyên thu lại ánh mắt, hơi nhướng đôi mày. Biểu cảm như đang muốn nói với bạn thân của cô rất là tinh tế. Lâm Biển Bạch đỏ bừng cả mặt ra sức đẩy, thấy anh đứng im bất động, cô hít sâu. Hoắc Trường Uyên, có thể anh hiểu lầm rồi. Sáng nay cô viện cớ để quên điện thoại trên nhà, thực chất là lén lút vào phòng anh lấy dao cạo râu đi. Cô không ngờ anh vẫn còn dùng nó thường xuyên, hơn nữa có thể nhận ra anh đã dùng trong một thời gian rất dài, rất nhiều chỗ trên tay cầm đã chóc sơn. Có điều bây giờ anh đã quên mất cô là ai, càng không nhớ nó sao ai tặng. Sở dĩ Lâm Biển Bạch lén lút cầm đi là vì cảm thấy đồ liên quan tới cô để lại chỗ anh không còn có ý nghĩa gì. Tôi lấy trộm nó là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh. Vậy vì sao em lại lấy? Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại. Tôi... Lâm Biển Bạch ấp úng, không nói nên lời. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên san xảo. Không phải. Lâm Biển Bạch cắn môi, ngước mắt lên nhìn anh, đành bấm bụng nói lái. Tôi lấy là vì bạn trai cũ của tôi cũng có một cái y hệt. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên chợt nhớ lại lúc trước ở quê, cô đã từng vì muốn tìm lại sợi dây chuyền của bạn trai cũ mà nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài, rõ ràng sợ tưởng chết mà vẫn kiên quyết. Anh dám khẳng định, nếu bây giờ anh giật tung cúc cổ áo của cô ra, sợi dây chuyền đó vẫn nằm yên đấy. Bỗng chốc đen xì mặt lại, anh nhíu mày. Em vẫn còn nhớ hắn ta? Ừ. Lâm Miền Bạch gật đầu nói tiếp. Tôi đúng là không thể quên được anh ấy. Vốn dĩ chỉ là một lời bâng quơ, nhưng nói ra như vậy, chẳng hiểu sao trái tim cô chợt thắt lại. Hoắc Trường Uyên nhớ lại tối hôm qua cô nhắc đến Lục Tịnh Tuyết. Anh hỏi cô có ghen không? Cô mãi không chịu thừa nhận. Vậy mà bây giờ, biết cô lấy sao cạo râu chỉ vì bạn trai cũ cũng có chiếc tương tự, bỗng dưng anh lại cảm thấy chua chát. Tôi coi như là tự mình đa tình đi. Hoắc Trường Uyên hử lạnh, giọng trầm trầm. Nói xong anh bực dọc đứng lên, cầm lấy sao cạo râu, lạnh lùng rời đi. Lâm Uyển Bạch ngồi dậy, kéo chiếc áo ngủ hơi tớn lên. Có vẻ như nghe thấy động tĩnh bên này, sau khi cửa nhà đóng lại, Tang Hiểu Du vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh như ban nãy, còn chưa tháo ba lô trên lưng, hoang mang xông vào phòng cô. Tiểu Bạch, phải làm sao đây? Cá nhỏ, cậu sao vậy? Lâm Uyển Bạch ngượng ngập vuốt mái tóc, nhất là sau màn mờ ám vừa rồi trong lòng. Nhưng Tang Hiểu Du không quá để tâm vì những gì mình nhìn thấy mà nói. Mình không khỏe lắm. Không khỏe chỗ nào? Lâm Uyển Bạch nghe xong vội hỏi. Bắt đầu từ tuần trước, mình đã bắt đầu cảm thấy dạ dày có vấn đề, cả ngày ngủ vẫn không thấy đủ. Hôm qua, ngồi đài đối chiếu xong bài tin mới, mình ngủ gật luôn. Hơn nữa người giặt dẹo không có sức, không thiết ăn uống gì, ngửi thấy mùi thức ăn là buồn nôn. Sắc mặt Tang Hiểu Du hơi nhợt nhạt, ngữ khí căng thẳng vô cùng. Tiểu Bạch, cậu bảo có phải mình đã bị mắc bệnh nặng không? Mình nghi ngờ mình bị ung thư dạ dày. Trong viện dưỡng lão, bà ngoại mình có một người bạn cũng có những triệu chứng tương tự và mắc bệnh ung thư dạ dày. Cá nhỏ, cậu đừng nói bừa bãi. Lâm Uyển Bạch nghe vậy cũng lo lắng theo. Phải làm sao đây? Mình sợ lắm, mình còn chưa sống đủ. Tang Hiểu Du nhăn tít mặt lại, đứng dậy xoay vòng vòng tại chỗ, sau đó ngửa cổ lên trời thở dài. Cậu bảo chắc mình không xui xẻo đến vậy đâu nhỉ? Vừa ly hôn, giờ lại mắc ung thư. Mình nghe nói tỷ lệ tử vong khi mắc ung thư dạ dày siêu cao. Nếu thật sự như vậy thì ông trời quá bất công với mình. Lâm Uyển Bạch cũng vội đứng dậy theo. Cá nhỏ, cậu đừng tự hù mình. Ngày mai mình cùng cậu đi bệnh viện kiểm tra là biết ngay thôi. Tang Hiểu Du dầu dĩ gật đầu, như một người sắp từ giã cõi đời vậy. Vì chuyện này cả hai chằn chọc không yên, sáng sớm hôm sau đã vội vàng ra ngoài bắt taxi tới thẳng bệnh viện. Sau khi lên xe, họ chỉ bảo với tài xế là cứ đến bệnh viện gần nhất. Xuống xe rồi mới phát hiện đó là nơi làm việc của Tần Tư Niên. Bước vào tòa nhà khám bệnh, bên trong lúc giúp người đang xếp hàng. Lâm Biển Bạch hỏi dò. Cá nhỏ, hay là gọi điện thoại cho bác sĩ Tần, anh ấy có lời chúng ta có thể đi cửa sao? Không cần đâu. Tang Hiểu Du lắc đầu. Ừ, được, vậy cậu đợi mình. Lâm Biển Bạch nghe vậy cũng không cưỡng ép nữa, để mình đi lấy số cho cậu. Xếp hàng khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng tới số. Sau đó họ tới khoa dạ dày chờ khám. Suốt cả quá trình, Tang Hiểu Du tỏ ra rất căng thẳng. Mỗi lần loa thông báo đọc một con số, cô ấy lại nắm chặt tay cô, chốc chốc lại hít thật sâu. Ngay cả Lâm Uyển Bạch cũng thấp thỏm theo, chỉ sợ lát nữa có kết quả xấu. Khi đến lượt họ, bác sĩ đẩy gọng kính lên nhưng không nói kết quả. Cầm tờ giấy xét nghiệm đi ra ngoài, bước chân của Tang Hiểu Du nặng như chì. Làm sao đây? Đang yên đang lành kiểm tra dạ dày, thế bác sĩ đó có vấn đề gì không? Sao lại bảo mình sang khoa sản? Lẽ nào linh kiện trong người mình lắm chỗ có vấn đề đến vậy? Tiểu Bạch, mình sợ lắm. Đừng sợ, đừng sợ, mình đi theo cậu thả lòng một chút. Lâm Uyển Bạch chỉ còn biết an ủi. Tuy vậy trong lòng cô có một linh cảm, chỉ là không dám chắc chắn. Vì năm xưa bản thân cô thật ra cũng mơ mơ màng màng, hoàn toàn không có kinh nghiệm trong phương diện này, mãi về sau ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện mới biết. Sau một loạt các kiểm tra khác, Tang Hiểu Du rõ ràng sắp suy sụp, trắng bệch mặt xua tay. Tiểu Bạch, mình không đủ dũng khí nữa, cậu đi xem giúp mình. Lâm Uyển Bạch gật đầu vào phòng bác sĩ. Khoảng 5-6 phút sau, cô đi ra. Giang Hiểu Du ngồi trên ghế đợi, mặt đầy lo lắng. Tin tốt. Lâm Uyển Bạch vội nói. Cá nhỏ yên tâm đi, chỉ là hết hồn một phen. Cậu không có bệnh ung thư dạ dày gì đâu. Thật không? Giang Hiểu Du kích động đứng bật dậy. Mình lừa cậu được sao? Lâm Uyển Bạch sở khóc sở cười, làm cô cũng hoang mang. Cô đưa kết quả kiểm tra ra nhìn xuống. Cậu không mắc bệnh gì cả, là mang thai rồi. Nghe xong Tăng Hiểu Du chết sững, biểu cảm vốn kích động sở khựng ra đó. Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới chợt hiểu ra điều gì, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Cô rất hiểu Tăng Hiểu Du. Quan hệ nam nữ của cô ấy không phức tạp, ngoại trừ chỉ đông năm xưa làm cô ấy tổn thương ra. Người duy nhất có khả năng dây dưa với cô ấy chỉ còn Tần Tư Niên. Đứa trẻ này chắc chắn là con của anh ấy, nhưng bây giờ họ đã ly hôn. Bỗng nhiên cảm thấy hai người bạn thân như đúng là đồng bệnh tương liên. Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng nắm tay cô ấy. Cá nhỏ, cậu định thế nào? Tang Hiểu Du bối rối nhìn cô, rõ ràng rất hoang mang, còn hoang mang hơn cả tối qua khi nghĩ mình bị ung thư. Lâm Uyển Bạch thở dài, hiểu tâm trạng ấy nên không nói gì nhiều, định ra khỏi bệnh viện rồi tính tiếp. Họ bắt thang máy đi xuống dưới, không hiểu là ông trời sắp đặt hay sao mà vừa xuống tầng 1 liền gặp ngay Tần Tư Niên trong bộ đồ blue. Anh ấy vừa từ nhà thuốc đi vào, bước chân vội vã. Nhưng cho dù là vậy, anh ấy vẫn nhìn thấy họ ngay lập tức, đi thẳng tới. Nói chính xác hơn là đôi mắt hoa đào ấy nhìn Tang Hiểu Du chằm chằm, nhíu mày rất chặt, ngữ khí có phần quan tâm. Sao em lại ở đây? Tang Hiểu Du tỏ thái độ hoảng loạn, giấu giấy xét nghiệm sau lưng. Lâm Uyển Bạch thấy vậy mỉm cười đáp. À, em thấy không khỏe trong người nên cá nhỏ cùng em đến bệnh viện. Là cô Lâm à? Tần Tư Nhiên nghe xong rõ ràng nhẹ nhõm hẳn. Sao? Cô không khỏe chỗ nào? Có cần tôi đưa cô đến chỗ chuyên gia xem sao không? Không cần không cần. À, tại em ăn uống bậy bạ quá, giờ đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh, bác sĩ Tần. Lâm Uyển Bạch tự nhiên xua tay. Tần Tư Niên có vẻ khá bận, có y tá chạy đến giục anh về xem tình hình trong phòng bệnh. Lâm Uyển Bạch thấy vậy chủ động nói. Bác sĩ Tần, vậy anh mau đi đi, bọn em xin phép. Ừ, Tần Tư Niên gật đầu. Sau đó anh ấy lại nhíu mày nhìn Tang Hiểu Du, rồi mới xảo bước đi theo cô y tá. Đến tận khi ra khỏi tòa nhà khám bệnh, Lâm Uyển Bạch mới cảm nhận được Tang Hiểu Du nhẹ nhõm hơn, nhưng có vẻ như phải dựa hẳn vào cô. Mình không ổn rồi, hai chân mềm nhũn, Tang Hiểu Du lẩm bẩm suốt. Lâm Uyển Bạch dìu cô ấy vỗ về. Chúng ta bắt taxi về nhà đã. Hai người họ đi ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị đứng ra cổng đợi xe. Đằng sau thi thoảng lại có tiếng xe ra ra vào vào. Tang Hiểu Du bỗng nhiên giật vạt áo của cô. Tiểu Bạch, hình như là xe của Hoắc tổng đấy. Lâm Uyển Bạch quay sang, quả nhiên nhìn thấy một chiếc Bentley đen vừa đánh lái đi ra. Cửa xe phía sau được hạ xuống, vì cổng bệnh viện đông đúc nên tốc độ đi khá chậm. Cô Lâm. Giang Phóng ngồi bên ghế lái phụ nhìn thấy cô mỉm cười chào. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Trợ lý Giang. Trùng hợp vậy, cô cũng tới bệnh viện à? Có khách hàng nhập viện nên tôi cùng Hoắc tổng qua đây. Giang Phóng cảm nhận được sống lưng lạnh lẽo nên nói đến đây rồi thôi. Lâm Uyển Bạch bất giác đánh mắt về phía sau. Hoắc Trường Uyên từ đầu đến cuối chỉ sưng mặt nhìn phía trước, không buồn liếc dù chỉ một cái. Giống như là đang hờn giận ai vậy. Lâm Uyển Bạch cắn môi, lời chào hỏi vốn dĩ muốn nói cũng bị cô nuốt xuống. Giang Phóng liếc nhìn dòng xe qua lại trước cổng bệnh viện, có vẻ chưa có chiếc taxi nào trống định dừng lại. Cuối cùng anh ấy vẫn không nhịn được, quay về phía sau nhìn sếp, rồi một lần nữa lên tiếng vẻ thăm dò. Cô Lâm, chỗ này có lẽ không dễ bắt xe đâu. Hay là... Quá tốt rồi, chúng ta có thể ngồi quá sang xe của Hoắc tổng. Tang Hiểu Du nghe xong có vẻ rất vui, còn huých tay vào người cô. Đúng là không dễ bắt xe, ban nãy họ đã đứng đây một lúc lâu. Hơn nữa Tang Hiểu Du vừa làm xong kiểm tra, biết tin có thai, cả cơ thể và tâm lý đều đang rất yếu ớt, quả thực rất cần về nhà sớm. Thế nên sau khi nghe xong, Lâm Uyển Bạch cũng một lần nữa nhìn qua có phần chờ đợi. Hoắc Trường Uyên vẫn bày ra vẻ mặt khó ở, nhìn chằm chằm phía trước. Những đường nét góc nghiêng rất trôi chảy, bờ môi mỏng như vừa giật giật mấy cái. Lái xe. Giang Phóng không dám thở mạnh, tài xế càng thẳng thừng lái xe đi. Chiếc Bentley nhanh chóng phóng vút đi, chỉ để lại làn khói xe. Không chỉ Lâm Viễn Bạch giữ người, Tăng Hiểu Du đứng bên cạnh cũng ngây ra. Tiểu Bạch, cậu chọc cho Hoắc tổng giận hả? Cứ coi như vậy đi, cô mím môi. Không sao không sao. Tăng Hiểu Du hiểu ra ngay lập tức, vội chỉ tay và nói. Mình thấy phía trước có taxi trống đi tới kìa. Sau khi lên xe, Tăng Hiểu Du vì mải chìm đắm trong tin sốc có bầu, nên từ đầu đến cuối chỉ ngồi ngây ra, cầm chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay. Lâm Uyển Bạch cũng không quấy rầy nhiều, cho cô ấy một không gian riêng, chỉ lặng lặng quay đầu nhìn ra những phong cảnh lướt ngoài cửa sổ. Khi taxi đi qua một ngã tư, cô bỗng nhiên nhìn thấy một bóng sáng quen thuộc. Kia là Giang Phóng. Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, xác nhận mình không nhận nhầm người. Có điều thật kỳ lạ, vì sao anh ấy lại cúi gằm tự đứng bắt xe dọc đường? Chiều hôm sau, taxi dừng dưới một tòa nhà văn phòng. Lâm Uyển Bạch xách laptop đi vào trong, khi ngang qua cánh cửa xoay, vừa hay cũng có hai người đi từ trong ra, đều mặc vest đen. Người đi trước cao to vạm vỡ hơn một chút, giống như hôm qua khi gặp ở cổng bệnh viện. Ánh mắt xa sầm của Hoắc Trường Uyên chỉ nhìn phía trước, làm như không trông thấy cô, khóe mắt càng không liếc ngang liếc dọc. Bước chân anh cũng rất nhanh, lướt qua cô, bên ngoài cánh cửa kính. Phía sau, Giang Phóng có lòng muốn chào hỏi cô cũng chẳng được, chỉ vội vã cúi đầu tỏ ý. Ra khỏi cửa xoay, Lâm Biển Bạch vô thức quay đầu, thấy bóng anh trong chớp mắt đã đi sang bên đường, thẳng thừng cúi người ngồi vào trong ô tô. Cửa xe hơi hạ xuống, có cánh tay ban nãy cầm điếu thuốc hộ ra ngoài. Cô hít sâu một hơi, dường như còn cảm nhận được mùi thuốc lá ấy. Hôm nay sở dĩ Lâm Uyển Bạch tới Phan Thị là vì thư ký gọi điện tới báo với cô. Chủ tịch Phan có thời gian, bảo cô có thể qua gửi bài phỏng vấn lần cuối cùng. Khi cô đi lên tầng, được dẫn vào văn phòng, chủ tịch Phan đang ngồi trên sofa. Cốc trà trước mặt đã không còn hơi nóng, còn đối diện là một tách cà phê đen rất đặc. Gần như không cần suy đoán, cô cũng biết ai vừa uống ở đây. Chào chủ tịch Phan. Lâm Uyển Bạch đi tới cúi đầu. Chủ tịch Phan giơ tay ra hiệu. Cô Lâm, đến rồi à? Ngồi đi. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cầm laptop ngồi xuống. Thư ký đã thay chiếc cốc vừa rồi bằng một chiếc mới. Có vẻ như chú ý thấy tầm nhìn của cô dừng lại trên tách cà phê. Chủ tịch Phan bèn mỉm cười lên tiếng. Khi cô còn chưa vào đây, tôi đang cùng Hoắc tổng bàn chút việc làm ăn. Cậu ấy cũng vừa đi chưa lâu, hai người không gặp nhau ở tầng dưới sao? Vâng, có gặp nhau ở dưới cửa. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống. Cô mở laptop đặt trên đùi, lấy văn bản ra, đồng thời xoay máy đặt lên bàn. Chủ tịch Phan, đây là bản sửa chữa dựa theo vài yêu cầu hôm trước ông có đưa ra. Ông xem qua trước đi. Nếu ông xem xong, thấy không còn vấn đề gì nữa, tôi sẽ gửi cho tổng biên tập. Tới lúc đó tạp chí sẽ dựa theo bản cuối cùng lần này để tiến hành chế bản và in ấn. Có điều sau khi cô nói xong, chủ tịch Phan không hề nhìn vào màn hình ngay lập tức mà cười ha ha nhìn cô. Chủ tịch Phan, sao vậy ạ? Lâm Uyển Bạch không hiểu chuyện gì. Hai cô cậu đúng là thú vị. Chủ tịch Phan nhướng mày có vẻ như đang đùa giỡn. Còn nhớ lần trước khi cô đến chỗ tôi, Hoắc tổng cũng vừa hay chuẩn bị qua bàn công việc. Cô vừa nghe xong lập tức chạy như một con thỏ. Trùng hợp thật, ban nãy Hoắc tổng đang ở chỗ tôi. Tôi cũng nói với cậu ấy cô sắp đến. Và cậu ấy nghe xong cũng đứng dậy xin phép ra về. Giống như bị sói đuổi vậy. Cô Lâm, cô nói đi, chẳng phải hai người đều rất thú vị sao? Lâm Uyển Bạch cắn môi, nắm chặt ngón tay đang đặt trên đầu gối lại. Cô nuốt nước bọt, ngượng ngập chuyển chủ đề. Chủ tịch Phan, ông vẫn nên xem bản thảo phỏng vấn đi ạ. Chủ tịch Phan nhướng mày, cũng không đùa giỡn nữa mà bắt đầu đọc qua bản thảo. 20 phút sau, Lâm Uyển Bạch rời khỏi tòa nhà văn phòng. Cô lại tới tòa soạn một chuyến, giao một số tài liệu cho Chu Thần. Lúc ngồi xe về nhà đã là chập tối. Thời tiết càng lúc càng nóng, thi thoảng có cơn gió thoảng qua, miễn cưỡng vẫn cảm nhận được chút mát mẻ. Lâm Uyển Bạch không vội nên không bắt xe mà ngồi xe buýt về nhà. Sau khi bước qua cửa tiểu khu, cô đi men theo bóng râm, tới tòa nhà thì có hai người đàn ông từ phía trước đi tới. Họ đều mặc đồ đen, thân hình vạm vỡ, nét mặt lại nghiêm nghị, khó tránh khỏi trông cực kỳ hung dữ. Cô Lâm, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến. Lâm Uyển Bạch vô thức lùi sau nửa bước. Chuyện gì vậy? Nhưng đối phương không nói câu nào mà đánh mắt nhìn nhau, lần lượt tiến lên, một trái một phải giữ hai cánh tay cô. Này, các anh thả tôi ra. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn. Khi phản ứng lại thì họ đã dẫn cô tới một chỗ chiếc xe đỗ bên cạnh. Cô ra sức giãy giụa nhưng không hề có tác dụng. Đúng lúc này dưới tòa nhà lại không có bóng một ai đi qua. Cô muốn hét lên nhưng mới đó đã bị nhét vào trong xe. Cửa xe đóng lại cái rầm, tài xế nhấn ga. Lâm Uyển Bạch bị kẹp ngồi giữa, hai người vừa rồi lần lượt ngồi hai bên, không cho cô bất kỳ cơ hội nào giãy giụa. Các anh rốt cuộc định làm gì? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Một trong hai người họ lên tiếng. Cô Lâm, lát nữa cô sẽ biết thôi. Lâm Uyển Bạch chỉ biết tiếp tục nhíu mày. Bỗng dưng cô cảm thấy khung cảnh này có phần quen thuộc, trong lòng ôm theo những suy đoán và thấp thỏm. Trong lúc đó xe đã dừng trước cửa một khách sạn cấp cao. Sau khi cửa xe mở ra, hai người kia lần lượt xuống xe, dẫn cô bước từng bước một vào trong. Lần này Lâm Uyển Bạch không chống cự nữa, bước vào thang máy có phần đăm chiêu. Thang máy dừng lại ở tầng 12. Sau khi ra ngoài chưa đi bao lâu đã dừng trước một căn phòng hạng sang, cửa không khóa, đây thẳng là có thể vào. Bên trong, chiếc cửa ban công có một bóng dáng thướt tha đang đứng. Trên chiếc bàn bên cạnh cửa kính còn có một ly rượu vang. Lâm Uyển Bạch lập tức nắm chặt hai tay, gọi một tiếng không mới chắc chắn. Cô Du Tổng, người tới rồi. Một trong hai người đàn ông nãy giờ vẫn đứng hai bên trái phải của cô cung kính lên tiếng. Câu nói này càng giúp Lâm Uyển Bạch xác nhận rõ thân phận của đối phương. Quả không sai, khi bóng dáng trước cửa sổ quay lưng lại, khuôn mặt thân thuộc đập vào mắt. Sợi dây chuyền mặt ngọc lục bảo đầy kỷ niệm đung đưa trên cổ. Hơn nữa người ấy đang nện những bước giày cao gót đi về phía cô. Lâm Uyển Bạch nhất thời đứng sững tại chỗ. Tính ra thời gian cô và Hoắc Dung không gặp nhau còn dài hơn nữa. Lúc trước cô và Hoắc Trường Uyên đích thân tiễn bà ra sân bay. Chẳng ai ngờ được lần gặp sau đó lại cách một thời gian dài như vậy. Cảm giác hân hoan khi trùng phùng đang không ngừng dâng trào trong lòng. Có vẻ bà vẫn không thay đổi gì, vẫn chăm sóc bản thân rất tốt, chỉ là bà đã đổi kiểu tóc, trông lại càng trẻ trung hơn. Cảnh tượng này thật sự quá quen thuộc, may mắn là bà không bắt cóc cô như 4 năm trước, cũng không dẫn cô lên thẳng tầng thượng. Hoặc dùng đi tới trước mặt cô, thẳng thừng giơ tay bấu má cô. Cháu còn biết gọi một tiếng cô à? Ai ui? Lâm Uyển Bạch kêu lên, đau quá. Hoắc Dung thật sự không bấu chơi chút nào. E rằng không khác gì năm xưa, cầm cành cây quật Hoắc Trường Uyên, thậm chí cảm giác còn mạnh tay hơn, như sắp lột da ra tới nơi. Cô, sao cô lại ở đây? Lâm Uyển Bạch vẫn còn ngẩn ngơ. Đương nhiên là vì nhận được tin vô lương tâm là cháu đã về nước, cô không nên đến góp vui sao? Hoắc Dung khoanh tay trước ngực, bực dọc hậm hực. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Cô, 3 năm qua, cô vẫn khỏe chứ? Khỏe cái đầu cháu. Hoắc Dung giơ tay lên, rất muốn bấu má cô, nhưng nhìn cô vẫn thật thà ngây thơ như ngày trước, lại không đành lòng, cuối cùng chỉ trừng mắt. Không bị cháu và Trường Uyên chọc cho tức chết, coi như là phúc lớn, mạng lớn rồi. Sao cải trắng? Qua đây để cô ngắm nghía nào. Sao cô lại cảm thấy cháu gầy rộc đi nhiều thế? Cái eo này, cô mà bấu mạnh một chút là gãy luôn. Nghe được phong cách quen thuộc của Hoắc Dung, trong lòng Lâm Uyển Bạch vừa ấm áp vừa xót xa. Khi cô và Hoắc Trường Uyên còn ở bên nhau, Hoắc Dung rất tốt với cô, hơn nữa còn là sự tốt bụng không xen lẫn bất kỳ tạp niệm nào. Ngoài miệng cô gọi bà là cô, trong lòng cũng luôn coi Hoắc Dung như người thân của mình. Bây giờ cô không còn bà ngoại, xa cách nhiều năm gặp lại Hoắc Dung, lại nghe được tiếng rau cải trắng thân thuộc, khóe mắt Lâm Uyển Bạch chợt đỏ lên. Cô, cháu thật sự rất nhớ cô. Hoắc Dung thấy vậy cũng rất xúc động, tiến lên ôm cô đi tới bên cạnh sofa và ngồi xuống. Biết nhớ cô là được rồi, coi như trước đây cô không thương nhầm cháu. Hoắc Dung nắm lấy tay cô vỗ về an ủi. Rau cải trắng, tuyệt đối đừng có khóc lóc ủ ê. Hai chúng ta có phải tình cũ gặp lại đâu mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Cũng đừng chỉ hỏi cô 3 năm qua sống có tốt không, Còn cháu, mấy năm nay ra sao? Cô, cháu sống rất ổn. Lâm Uyển Bạch phì cười trong nước mắt. Hoắc Dung gật đầu, ngừng lại một chút mới nói. Cháu và Trường Uyên gặp nhau rồi. Vâng. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống. Cháu nói xem, cháu và Trường Uyên bị làm sao vậy? Cô chỉ về Mỹ có một chuyến mà hai đứa đã... Hoắc Dung nói với ngữ khí khó hiểu. Lúc đó, nó nói với cô đã chia tay cháu, còn bảo cô chớ xen vào. Cô cứ nghĩ trong lòng nó có dự tính gì khác. Nhưng về sau, nó lại nói với cô cháu định cưới người khác. Lâm Uyển Bạch nhớ lại chuyện năm xưa chỉ cười cay đắng. Cô gượng khóe môi. Cô à, những chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Hai bọn cháu có thể duyên phận chưa đủ. Chắc cô cũng hiểu rõ. Bây giờ anh ấy đã không còn nhớ cháu nữa. Cũng chưa hẳn là một chuyện tệ. Hoắc Dung nghe xong bỗng trầm mặc. Lát sau, bà mới nhíu mày nói tiếp. Ai mà ngờ được cơ sự này. Bỗng dưng lại xảy ra tai nạn. Tỉnh dậy sau tai nạn còn xuất hiện tình tiết cầu huyết mất trí nhớ như phim truyền hình. Nó không nhớ cháu nữa. Một chút ấn tượng cũng không. Đúng là kỳ lạ. Cô cũng tìm chuyên gia hỏi thêm rồi. Nói rằng não bộ tổn thương không nghiêm trọng. Về lý mà nói đáng nhẽ sẽ không dẫn đến mất trí nhớ. Thế mà lại mất trí nhớ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Những tình hình này Tần Tư Niên đã sớm kể lại hết với cô. Cô thấy nó không nhớ cháu. Còn cháu thì lại ra nước ngoài từ lâu. Cứ nghĩ hai đứa bỏ lỡ nhau như vậy. Thế nên từ sau đó, cô cũng không nhắc lại cháu trước mặt nó. Nói tới đây, Hoắc Dung quay sang nhìn cô. Sao cải trắng, bây giờ cháu đã về nước rồi. Liệu hai đứa có khả năng nào không? Lâm Uyển Bạch mí môi mấy giây rồi lắc đầu. Cô à, anh ấy đã có con trai rồi. Hơn nữa cũng sắp kết hôn với vợ chưa cưới. Dĩ nhiên là bọn cháu không thể. Hoắc Dung có lẽ cũng đã đoán trước cô sẽ trả lời như vậy thở dài. Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Cô, dù giữa cháu và Hoắc Trường Uyên ra sao, chỉ cần cô đồng ý, cháu vẫn coi cô như cô ruột của mình. Lâm Uyển Bạch cảm thấy lồng ngực cay xè, nói chân thành. Tốt. Hoắc Dung gật đầu cười hiền hòa. Rau cải trắng, lúc trước chẳng phải cô từng nói đùa đấy sao? Thích cháu và muốn nhận cháu làm con gái nuôi. Tên khốn Trường Uyên đó không có phúc. Nếu hai đứa đã không thể đến với nhau, tới lúc đó cô sẽ về bàn bạc với chú ở nhà. Cháu làm con nuôi cô thật luôn. Nói xong, Hoắc Dung nhắm mắt lại. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng bà vẫn có những tính toán khác. Vâng. Lâm Uyển Bạch không hề phát hiện ra, gật đầu. Cô chỉ cảm thấy lúc trước khi Hoắc Dung đề nghị điều này ở dưới quê, cô quả thực không dám đồng ý. Không thể gọi Hoắc Trường Uyên một tiếng anh họ. Nhưng giờ đã khác rồi. Hoắc Dung mỉm cười cầm tay cô. Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn chút đồ. Vừa ăn vừa trò chuyện. Họ không tìm một nơi quá xa và độc lập, chỉ tới một nhà hàng Tây ngay đối diện khách sạn. Vừa hay đến giờ ăn cơm, bên trong đã có rất nhiều khách khứa dùng bữa. Phục vụ dẫn họ tìm một vị trí có tầm nhìn khá đẹp. Sau khi ngồi xuống, Hoắc Dung gọi đồ xong, gọi thêm một chai rượu vang. Lâm Uyển Bạch cảm thấy đã nhiều năm không gặp, hơn nữa Hoắc Dung lại rất thân thiện nên không từ chối. Salad được bê lên rất nhanh, bít tết còn hầm thêm một chút thời gian, người phục vụ rót sẵn rượu vang cho họ. Khi Hoắc Dung cầm ly rượu lên, Lâm Uyển Bạch cũng vội giơ cốc lên chạm nhẹ. Lúc chuẩn bị uống, bàn ăn phía trước có vẻ xảy ra chút ồn ào. Vị trí cô ngồi vừa hay, có thể nhìn thấy rất rõ là một cô phục vụ khi bưng đồ ăn lên không cẩn thận làm sốt dây ra ngoài, rơi lên quần áo của khách, còn làm người đó bị bỏng. Vị khách có vẻ không hề dễ tính, đứng dậy tát cho cô phục vụ một cái, đồng thời kiêu ngạo răn dạy. Cái tát ấy không hề nhẹ, cô phục vụ ngã xuống đất, mái tóc buộc cao cũng tung ra, rối bời. Chuyện ấy làm kinh động tới quản lý nhà hàng, ông ta cũng chạy tới, hỏi rõ mọi chuyện, rồi vội vàng xin lỗi đồng thời nghiêm khắc phê bình nhân viên của mình. Cô nhân viên không dám thở mạnh, chỉ co rụt vai ngồi ở đó, mặc cho những người xung quanh chỉ trò trò mình. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, cô chỉ nhìn rõ được bóng lưng của cô nhân viên. Nhưng sao quen quá? Vì sợ ảnh hưởng tới những khách khác đang dùng bữa, quản lý thương lượng một lúc lâu, cuối cùng mới giải quyết được mọi việc. Cô phục vụ kia cũng đứng dậy, không ngừng cúi đầu xin lỗi khách. Vị khách nữ lạnh lùng ném tờ khăn giấy vừa lau quần áo vào mặt cô ta, miễn cưỡng cho qua. Suốt cả quá trình, cô phục vụ chỉ cúi gằm dáng vẻ tự ti, rồi vội vàng rời khỏi đó. Hoắc Dung cũng quay đầu nhìn một chút rồi nhún vai. Làm phục vụ là vậy đấy. Lâm Biển Bạch nghe xong tỏ ý tán đồng. Ngày xưa, để kiếm tiền thuốc thang cho bà ngoại, cô cũng từng kiêm nhiệm nhiều công việc, thế nên quá hiểu sự vất vả của các nghề phục vụ. Trong công việc, họ khó tránh khỏi sai sót, thường xuyên gặp phải những vị khách nhì nhào quyết không cho qua. Nhưng những người ra tay đánh kiểu này thì chỉ là số ít, coi như cô nhân viên kia cũng đen đuổi đi. Sau một màn chen ngang nhỏ, cũng đến lúc phục vụ bê món bít tết lên. Hoắc Dung cầm dao dĩa cắt thành từng miếng nhỏ, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm phía trước. Bà đưa một miếng bít tết lên miệng nhai kỹ, đồng thời bâng quơ lên tiếng. Rau cải trắng, bây giờ cháu vẫn độc thân hay là... À, cháu vẫn một mình. Lâm Biển Bạch chợt khựng lại. Vậy à? Hoắc Dung mỉm cười gật đầu, không hỏi sâu thêm nữa mà nhướng cao đôi mày thanh thoát. Ở khách sạn cô cũng nói rồi, cô định nhận cháu làm con gái nuôi. Thấy cháu một thân một mình cô cũng không yên tâm. Hay là cô giới thiệu một người cho cháu? Cô à, không cần đâu ạ. Lâm Biển Bạch vội lắc đầu. Nhớ tới 4 năm trước, Hoắc Dung cũng từng làm chuyện tương tự, cô buộc phải nhấn mạnh thêm lần nữa. Tạm thời cháu vẫn chưa muốn. Cũng tốt. Hoắc Dung cũng không miễn cưỡng, chỉ nở một nụ cười đầy ý tứ. Trong lúc này, cô phục vụ ban nãy bưng khay đồ đi ngang qua bên cạnh. Có vẻ như cô ta vừa vào trong chỉnh trang lại, tóc đã được buộc lên gọn gàng, nhưng dấu tay trên má thì vẫn sưng vù. Cũng vì sự thảm hại ấy mà lúc bưng đồ cô ta luôn cúi gằm. Sau khi đưa khay salad cho khách, cô ta lại cúi đầu rời đi. Một lần đi lướt qua bên cạnh, lần này Lâm Biển Bạch loáng thoáng nhìn thấy gương mặt của đối phương. Cô chớp mắt, nghi hoặc quay đầu nhìn theo bóng lưng cô gái đó. Thu lại tầm mắt, như đăm chiêu chuyện gì, Lâm Biển Bạch cắt đại mấy miếng thịt bò rồi buông dao dĩa xuống. Cô à, cháu vào nhà vệ sinh một lát, cô cứ ăn nhé. Đi đi. Hoắc Dung nhấm nháp rượu vang gật đầu. Mau về nhé, bít tết mà nguội là không ngon nữa rồi. Ừ. Lâm Biển Bạch cầm khăn ăn trên đùi lên rồi đứng dậy. Có điều sau khi rời khỏi chỗ, cô không đi thẳng vào phòng vệ sinh mà bám theo sau cô gái kia đi vào bếp. Cách khoảng vài bước chân, cô phục vụ ôm chiếc khay cúi đầu đứng ngoài cửa. Người quản lý trước mặt đang lớn tiếng răn dạy. Cô rốt cuộc có làm được hay không? Cô tự nói đi. Đây là lần thứ bao nhiêu cô làm rớt đồ ăn lên người khách rồi. Tôi xin lỗi. Cô nhân viên cúi gằm. Xin lỗi có ích gì sao? Quản lý nhà hàng cũng không hề mủi lòng, ngữ khí còn tệ hơn. Có mỗi việc bưng đồ ăn lên thôi cũng làm không xong. Nếu không vì diện mạo của cô cũng tạm ổn, tôi đã cho cô ra bếp sau rửa bát luôn rồi. Cô khóc lóc cái nỗi gì? Tới đây làm ai cũng chẳng muốn kiếm tiền. Cô nghĩ mình là thiên kim tiểu thư à? Cho dù có là vậy, cô cũng chỉ có sứ mệnh làm nha hoàn cho thiên kim tiểu thư sai bảo thôi. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn gây rắc rối cho tôi lần nữa thì sớm biến đi cho khuất mắt tôi. Vâng vâng. Cô phục vụ liên tục hứa hẹn, sợ mình bị trong một trận nát đòn. Quản lý mắng chửi xong rồi trừng mắt, rồi vén rèm đi vào trong bếp. Cô gái kia vừa gạt nước mắt vừa quay người lại, cúi đầu nhìn hai tay mình, dường như rất ấm ức lại không cam tâm. Nhưng ngồi dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Cô ngẩng đầu lên, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Khi bốn mắt nhìn nhau, Lâm Biển Bạch quả thực sững sờ. Đúng là cô ta rồi. Lâm Giao Giao. Lâm Biển Bạch quả thật không dám tin, cô phục vụ trước mặt đích thực là Lâm Giao Giao. Cảnh tượng ban nãy vẫn còn in hẳn trong đầu óc, mức độ thảng thốt quá lớn, vì theo lẽ thường tình, Lâm Giao Giao và vị khách kia phải đổi chỗ cho nhau. Người thường xuyên dùng tát nói chuyện với nhân viên phục vụ phải là cô ta mới đúng. Thậm chí có mấy dạo cô còn nghi ngờ có thể cô ta từng vào showbiz làm thực tập sinh, có điều không vào vai chính mà thôi. Vì Lâm Biển Bạch không thể tưởng tượng nổi một con khổng tước ngày nào còn kiêu hãnh ngạo nghễ, khắp người toàn dùng đồ hiệu như Lâm Giao Giao lại xa sút đến mức này. Lâm Giao Giao nhìn thấy cô, mặt cũng biến sắc. Lâm Biển Bạch, sao cô lại... Lâm Biển Bạch khó tin. Bây giờ chị vui lắm đúng không? Lâm Giao Giao nghiến răng nghiến lợi, chạm tới phần xương vù bên má cô ta đau đớn nhè răng. Bớt đứng đó vờ vịt đi, chị nhìn thấy tôi ra nông nỗi này, trong lòng nhất định sướng như nở hoa rồi. Lâm Biển Bạch, Chắc chắn là chị cố tình chạy tới cười vào mặt tôi. Sao còn làm ra bộ mặt kinh ngạc như thế hả? Sao cô lại tới đây làm nhân viên phục vụ? Lâm Biển Bạch nuốt nước bọt, vẫn không khỏi bàng hoàng. Cô làm việc này bố có biết không? Lâm Giao Giao nhìn cô để căm hận, cười khẩy. Bớt vờ vịt đi, Lâm Biển Bạch. Vì sao tôi lại ở đây? Chị rõ hơn ai hết mà. Mọi thứ bây giờ đều do chị ban cho tôi mà. Không biết rốt cuộc chị đã cho anh Trường Uyên uống bao nhiêu thuốc mê nữa. Lâm Biển Bạch nhíu mày tỏ ra khó hiểu. Phía sau có nhân viên thu dọn bát đũa xảo bước đi tới, gấp gáp nói với Lâm Giao Giao. Lâm Giao Giao, sao cô còn đứng đây? Bàn số 16 bấm chuông gọi phục vụ lâu lắm rồi đấy. Tôi biết rồi, qua ngay đây. Lâm Giao Giao vội đáp. Khi đi ngang qua cô, sự căm hận trong ánh mắt của cô ta như bộc phát từ tận cốt tủy vậy. Cuối cùng vẫn sẽ vào nhà vệ sinh. Lâm Biển Bạch trở về trong suy tư, trong lòng còn mải suy nghĩ vì sao Lâm Giao Giao lại xuất hiện ở đây và rơi vào tình cảnh này. Hơn nữa những lời cô ta nói cô nghe cũng không hiểu, nhất là câu cuối cùng liên quan gì tới Hoắc Trường Uyên. Tới khi ngồi xuống chỗ, Lâm Biển Bạch lại ngẩn ra, không biết là vì những suy nghĩ trong lòng hay vì khuôn mặt Hoắc Trường Uyên đột ngột đập vào mắt. Hoắc Dung vốn dĩ đang ngồi đối diện cô một mình một ghế, vị trí bên cạnh bỗng dưng xuất hiện thêm một người khác. Người phục vụ đứng kế đã cầm một bộ đồ ăn mới đến, còn đưa cả thực đơn. Hoắc Trường Uyên đang cúi xuống lật dở, khi cô đi qua, nghe thấy anh ta hạ thấp giọng dặn dò phục vụ bít tết cần chín mấy phần, sống mấy phần. Trùng hợp quá, Trường Uyên vừa hay lại qua đây ăn cơm với khách, mà khách thì đi gấp có việc, cô liền bảo nó ngồi ăn chung luôn. Hoắc Dung mỉm cười bưng ly rượu vang lên, ngữ khí có phần áy náy, hỏi với vẻ rất quan tâm tới suy nghĩ của cô. Sao cải trắng, cháu không ngại chứ? Lâm Viễn Bạch đành phải lắc đầu. Dạ không ạ. Làm gì còn cơ hội cho cô ái ngại, trước mắt người phục vụ đã bưng bít tết lên. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, Hoắc Trường Uyên không nói câu nào, nhưng tốt hơn hai lần trước một chút là thi thoảng anh có liếc nhìn cô rất nhanh. Sau khi bàn ăn có thêm người, Lâm Biển Bạch cũng không còn tự nhiên như trước, chỉ cắm cúi cắt thịt bò ăn. Chỉ mình Hoắc Dung là ăn uống say sưa. Sau khi dùng bữa xong, Hoắc Trường Uyên gọi phục vụ tới quẹt thẻ. Hoắc Dung nháy mắt với cô. Sướng nhở, còn có người bao bữa này. Lâm Biển Bạch đành cười gượng mấy tiếng coi như đáp lại. Ăn cũng ăn xong rồi, cô đang chuẩn bị rời đi thì Hoắc Dung từ phía sau giữ tay cô lại. Rau cải trắng, cháu đã uống nhiều rượu rồi, cô phải đưa cháu về, để cháu về một mình cô không yên tâm. Hoắc Dung nói xong lại nhìn sang cháu mình. Trường Uyên, vậy nhờ xe của cháu nhé. Hoắc Trường Uyên đáp hờ hững một tiếng, gần như không nghe thấy. Lâm Uyển Bạch còn không có một cơ hội để từ chối khéo, đã bị Hoắc Dung kéo lên xe. Chiếc Bentley đen lao đi trong đêm, tài xế lái xe rất chắc chắn đi về phía tòa chung cư bên bờ sông. Cửa sổ hạ xuống một nửa, gió đêm mát mẻ tràn vào trong rất dễ chịu. Hoắc Dung uể oải dựa vào ghế xe, mỉm cười hỏi cô. Ăn no chưa? À, ăn no rồi ạ. Lâm Biển Bạch gật đầu. Thế à, cô vẫn chưa no? Hoắc Dung bĩu môi. Lâm Biển Bạch chọn cách im lặng. Vì khi thanh toán, đĩa bít tết của cô và Hoắc Trường Uyên đều còn một ít, còn đĩa của Hoắc Dung thì đã hết sạch, cả rau xanh cũng bay biến. Cô thấy đầu bếp nhà hàng này nấu ăn bình thường, lát về phải lên mạng cho hai sao mới được. Nói xong, Hoắc Dung lại mỉm cười, liếc về phía cô còn chép miệng. Sau cải trắng, cô vẫn còn cảm thấy cơm rang trứng của cháu là ngon nhất đấy. Khi nào lại làm cho cô ăn? Lâm Biển Bạch mỉm cười. Cô à, cô muốn ăn khi nào cũng được. Khi cô gọi Hoắc Dung như thế, Hoắc Trường Uyên ngồi ghế trước bèn quay đầu lại nhìn. Ánh đèn đường lướt ngang vào trong xe, đôi mắt thâm trầm ấy hình như hơi nheo lại. Ánh nhìn chạm nhau, Lâm Biển Bạch dứt khoát quay đi. Ừ, ngoan. Hoắc Dung hài lòng vỗ vỗ cô. Sau khi xe đi được một đoạn đường, Hoắc Dung như chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi cô. Hình như cô nghe nói thằng bé Đậu Đậu rất thân thiết với cháu. Lâm Biển Bạch vô thức liếc nhìn ghế lái phụ. Hoắc Trường Uyên lần này không quay đầu, trong gương chiếu hậu chỉ nhìn thấy ánh mắt như miệng giếng khô của anh. Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời. Cũng tạm ạ. Tối qua vừa xuống máy bay là cô đã tới thăm nó, miệng cứ liên tục uyển uyển, gọi tới mức lỗ tai cô như sắp mọc kén rồi. Hoắc Dung nói xong còn khoa trương day day lỗ tai. Lâm Uyển Bạch dù không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu của bánh bao nhỏ khi cất tiếng gọi tên mình. Ánh mắt bất giác trở nên hiền hòa, cô gật đầu. Đậu đậu đúng là khiến người ta rất yêu quý. Nói như vậy, Lâm Uyển Bạch lại nhìn vào gương chiếu hậu, nghĩ bụng nghe thấy người ta khen con trai mình, người làm bố có lẽ sẽ cảm thấy đắc ý. Những tưởng sẽ nhìn thấy đuôi mày anh nhướng lên, nào ngờ chỉ thấy anh nhíu mày. Hoắc Dung âm thầm quan sát sắc mặt cô, nghe xong lời cô nói, ánh mắt chợt nhuốm nụ cười. Xem ra, người nhà họ Hoắc mắt nhìn người đều giống nhau. Hoắc Dung càng cười lớn hơn, nói một câu đầy hàm ý. Nhưng nói xong, bà ta lại tự bổ sung trong lòng, ngoại trừ ông anh trai Hoắc Chấn ra. Lâm Uyển Bạch ngượng ngạo. Vì khi Hoắc Dung nói, ánh mắt bà cố tình liếc về phía trước, cũng may lúc này sẽ đi chậm lại, đã vào trong cửa tiểu khu, không bao lâu sau sẽ dừng trước tòa nhà. Cô như được giải thoát. À, cháu đến nơi rồi. Hoắc Dung nghe thấy vậy cũng nhìn ra ngoài cửa xe. Sau khi chiếc Bentley dừng lại hẳn, tài xế xuống xe kéo cửa ra cho họ. Hoắc Dung xuống xe trước, Lâm Uyển Bạch đi theo sau, cúi đầu dịch chuyển ra ngoài. Không chú ý, thấy chút tia sáng lóe lên trong mắt Hoắc Dung và bàn chân lẳng lặng đưa qua của bà. Lâm Uyển Bạch còn chưa đỡ vững đã loạn choạng trực ngã. Vì vị trí đứng, cô lại ngã đúng vào trong lòng một Hoắc Trường Uyên vừa từ ghế lái phụ bước ra. Gần như đồng thời, anh giơ tay ôm chặt lấy cô. Mặt Lâm Uyển Bạch dán sát vào lồng ngực anh, nhiệt độ ấm áp từ thân nhiệt anh truyền tới. Gáy cô đỏ bừng, cô vội vã đứng dậy dịch ra bên cạnh. Xin lỗi, cảm ơn anh. Trời ơi, sao cải trắng, cháu có sao không? Cô không để ý làm vướng chân cháu. Hoắc Dung bấy giờ mới kêu lên. Dạ không sao. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập lắc đầu, tức tốc nhìn Hoắc Trường Uyên rồi lại nhìn Hoắc Dung xấu hổ nói. Cô, cảm ơn hai người đã đưa cháu về, vậy cháu xin phép lên nhà trước. Đợi đã. Hoắc Dung bỗng nhiên gọi cô lại, sau đó nói tiếp. Trường Uyên, rau cải trắng đã uống rượu, cô thấy nó hơi ngà ngà rồi. Tối muộn thế này, để an toàn, cháu giúp cô đưa nó lên gác. Lâm Uyển Bạch nào có ngà ngà, cô chỉ uống đúng một ly trước khi Hoắc Trường Uyên đến mà thôi. Tuy rằng rượu vang bốc chậm, nhưng cô không cảm thấy trong người có chỗ nào không ổn. Cô định lên tiếng nói không cần, nhưng Hoắc Trường Uyên lại lên tiếng trước. Vâng, cháu biết rồi. Hai tay đút túi quần, bóng dáng cao lớn đã sải bước đi vào trong tòa nhà. Lâm Uyển Bạch thấy vậy đành lặng lẽ đi theo. Phía sau tiếng của Hoắc Dung còn với theo. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy nó vào cửa mới được nhé, đừng vội. Trời ơi, cô cũng đang hơi say say rồi. Cô dạo một chút dưới này đổi gió. Nếu không phải vì Hoắc Dung tỏ ra quan tâm cô một cách tha thiết, Lâm Uyển Bạch đã có phần nghi ngờ bà cố tình. Hai người một trước một sau đi vào trong tòa nhà. Thang máy đúng lúc này dừng lại ở tầng 1. Họ đi vào ấn số, thang máy nhanh chóng chạy lên. Hoắc Trường Uyên cúi xuống, không biết đang đăm chiêu chuyện gì. Đinh. Sau khi thang máy tới nơi, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Có điều lần này Lâm Uyển Bạch đi trước. Tới cửa nhà, cô rút chìa khóa ra mở cửa. Bên trong có ánh đèn hắt ra. Có lẽ Tang Hiểu Du đã về rồi, nhưng không ở phòng khách. Cửa phòng ngủ đóng kín, từ bên trong tiếng phim cung đấu vọng ra ngoài. Tôi về tới nhà rồi. Lâm Uyển Bạch rút chìa khóa ra, quay đầu nói với anh. Thấy anh im lặng, cô mím môi, nói khẽ một câu. Vậy tôi vào trong trước, cảm ơn anh. Nói xong cô chuẩn bị đóng cửa, nhưng vừa đóng được một nửa thì cửa kẹt lại. Cô bất giác nhíu mày, cúi đầu nhìn qua, thấy anh đang dùng chân phải chặn cửa. Anh... Lâm Uyển Bạch buộc phải ngước lên. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt nhìn cô. Lâm Uyển Bạch, em nói là chúng ta không quen nhau cơ mà.